Rồi. Bây giờ mình học tiếp cái kinh tranh luận. Đức Phật ngài dạy rằng á, Đức Phật kinh 122 ngài dạy rằng đó là ở bất cứ nơi nào mà các cái vị tỳ kheo sống bằng cái tà tư duy đó thì dứt khoát ở đó khó mà có cái sự đoàn kết, khó mà có cái sự đồng thuận, khó mà có cái sự hòa hợp. Bởi vì cái sự hòa hợp, đồng thuận và đoàn kết nó chỉ có ở cái hội chúng tỳ kheo nào, ở đây mình phải hiểu ngầm là cư sĩ luôn nha, cư sĩ luôn, có nghĩa là bất cứ một cái hội chúng nào mà từng người trong đó luôn sống trong cái tà tư duy ấy, thì coi như cái hội chúng đó nó là coi như nó bị mâu thuẫn, bị rạn nứt, bị xung đột liên tục nha. Và cái việc tưởng tượng thì thế giới này đó nó là thế giới của cộng hưởng, cộng sinh, cộng trú, hợp tác, của cái sự đồng thuận, của sự đoàn kết. Thế giới này có ai mà có thể sống một mình và phủ nhận toàn diện cái sự là tương quan liên thông với người khác đâu quý vị, chị nó không có nha. Tôi nói hoài, dầu một cái anh chàng đó là cô độc gác hải đăng ở ngoài hoang đảo thì ảnh mỗi tháng mỗi tuần ảnh cũng phải vào bờ để mua sắm là bao nhiêu thứ nhu yếu, mà có nghĩa là trên đời này mình không thể sống một mình được nha. Cho nên là hồi vấn đề mà cộng sinh, cộng trú, cộng hưởng đó, hợp tác, nó là cái chuyện đương nhiên, bắt buộc, tất yếu trong cái gọi là cộng đồng tồn tại của nhân loại. Có một điều là ngài dạy rằng ở một cái cộng đồng nào, một cái đám đông nào, một cái tập thể nào, một đoàn thể nào mà từng cá nhân trong ấy luôn sống bằng ba cái thứ tà tư duy sau đây thì chắc chắn rằng cái đoàn thể đó, cái cộng đồng ấy đang và sẽ rạn vỡ, rạn nứt, mâu thuẫn, tương tranh và xung đột. Mà ngài nói rằng ở những hội chúng tỷ kheo là giống như những người con của ngài đó, mỗi lần ngài nhìn cái hội chúng nào mà sống bằng cái tà tư duy đó, ngài biết liền, ngài nói rồi cái hội chúng này chắc chắn là sẽ có rạn nứt xung đột. Và khi ngài nhìn thấy một cái hội chúng rạn nứt xung đột thì ngài biết rằng cái hội chúng này là họ đã sống bằng ba cái tà tư duy. Các vị nghe kịp không? Tôi nói lại lần nữa nha. Khi mà ngài nhìn thấy một hội chúng đang xung đột thì ngài biết rằng họ đã sống bằng ba cái tà tư duy. Mà khi họ ngài nhìn thấy một hội chúng sống bằng ba cái tà tư duy thì họ biết rằng họ sẽ bị xung đột nha. Rồi, ba cái tà tư duy là gì? Thứ nhất là dục tư duy, thứ hai là sân tư duy và ba là hại tư duy nha. Hại tư duy là sao ta? Các vị có đang liếc trong kinh không? Các vị có đang liếc trong kinh hay không? Và liếc trong kinh các vị thấy hay ngộ ngộ đổ sao trong kinh nói một đường sao ông giảng nẻo hả trời. Đây. Đó. Trong chính kinh thì nói ngược lại, nhưng mà tôi chọn cái cách giải ngược. Có nghĩa là khi mà Đức Phật nhìn thấy một cái hội chúng mà tương tranh xung đột rạn nứt thì ngài biết rằng cái đám này nó lìa bỏ ba cái chánh tư duy. Cái ba chánh tư duy là gì? Đó là viễn ly tầm, vô sân tầm và bất hại tầm. Còn ba pháp mà họ đã làm quá nhiều đó là ba cái tà tư duy, là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Thì cái viễn ly ở đây tiếng Pali kêu là cái gì ta? Viễn ly đây gọi là nikkhamma, có nghĩa là lìa lìa ly dục đó, ly dục. Có nghĩa là cùng thích với cùng lo một việc thì sẽ thương quý nhau, nhớ công thức này nha. Cùng lo một việc thì sẽ thương quý nhau, cùng thích một món thì sẽ thù ghét nhau. Đây là cái luật của vũ trụ nha. Cùng lo một việc sẽ thương quý nhau, cùng thích một món sẽ tương tranh mâu thuẫn xung đột nhau. Khi mà từng cá nhân trong một đoàn thể hội chúng mà sống bằng cái tâm tham kiếm tìm mong đợi hưởng thụ các dục thì đương nhiên và dứt khoát là hội chúng nó sớm muộn gì cũng có sự tương tranh mâu thuẫn và xung đột, nhớ nha. Tương tranh mâu thuẫn xung đột chắc chắn, chắc chắn. Cái chuyện đầu tiên mà cả một đám đông mà cứ sống thích thích trong năm dục đó là sớm muộn gì cũng có tương tranh mâu thuẫn và xung đột. Mà nếu một hội chúng mà nhắm đến cái sự viễn ly thiểu dục tri túc thì mới mới có thể có cái chỗ cho cái sự đoàn kết đồng thuận nha. Vì sao vậy? Chuyện rất dễ hiểu nha. Cái cửa ra vào của mỗi căn nhà đó, luôn luôn nó có cái kích thước cố định, nhưng mà cái lòng tham của mỗi người là vô hạn vô lượng và không có biên giới nha. Thì các vị tưởng tượng đi, mỗi người có một cái sở dục, mà sở dục nghĩa là niềm đam mê thích thú hưởng thụ đó. Cái cửa nhà, cái này kinh nói thôi, tôi nói cửa nhà, cái cánh cửa của mỗi căn nhà thì nó có giới hạn, nhưng mà cái sở dục, cái sự thích thú đam mê của mỗi người nó là vô hạn. Thì ngay cánh cửa là mình đã đi vào không lọt rồi. Mỗi người đều có những niềm đam mê riêng tư trong năm dục, thì hỏi nhà nào mà chứa nổi, trong khi chỉ có những người sống ở đời bằng hai cái bàn tay buông thõng, hai cánh tay buông thõng và hai bàn tay mở rộng mở xòe. Nhắc lại nha, tiếng Hán kêu là thùy thủ, tức là thòng tay thõng tay rủ tay xuống nha. Rồi thùy thủ nhập thị có nghĩa là thõng tay vào chợ. Mấy trong trên mình có biết cái đó không ta? Trong trong trên mình có biết cái đó không? Ở trong cái thập mục ngũ đồ đó, cái động tác mà buông buông thõng hai tay gọi là thùy thủ nhập thị đó, tức là thõng tay vào chợ, bàn tay luôn mở mà cánh tay luôn thòng xuống, đó là cái tư cách gọi là gọn nhẹ nhất trong sinh hoạt của con người. Còn khi mà cái tay nó vươn lên nó khuỳnh ra đó, rồi ôm cái này cầm cái kia, đó là con người đang ở trong tình hoạt động. Nhưng mà riêng cái tình trạng mà thòng tay và thòng cánh tay và xòe bàn tay đó, là không cầm nắm, không hoạt động. Thì đó là cái tư thế thoải mái nhất của con người. Thì ở đây cũng vậy, ly dục ở đây có nghĩa là từng người trong đám đông sống thõng tay và xòe bàn tay, thông thõng cánh thật gọi là thông cánh tay và xòe bàn tay, không có chấp giữ cái gì hết, thì cửa nào mình vô cũng lọt và không gian nào mình cũng có thể chen chúc mà sống với nhau nha. Còn đằng này mình cùng thích tùm lum trong năm dục thì dứt khoát không có không gian nào chứa mình được và không có cánh cửa nào mà mình có thể cùng một lúc vào lọt với nhau nha, nhớ nha. Cho nên hễ ở đâu có cái niềm đam mê trong năm dục năm trần thì đương nhiên ở đó có tương tranh mâu thuẫn và xung đột nha. Rồi thứ hai là sân tầm. Sân tầm có nghĩa là khi nào mình còn thường sống với cái sự bất mãn, bất mãn trong năm dục. Dục dục tầm có nghĩa là niềm đam mê trong năm dục, còn cái sân tầm là niềm bất mãn trong năm dục. Bất mãn là sao? Ghét nè, sợ nè, thù nè, tiếc của nè, ghen tị nè, tất cả những cái đó được gọi là sân hết nha. Sân sân tầm thì gọi là sự tâm, Ati Đàm gọi là sân sống bằng cái tâm, sống bằng cái sân tâm sở sân phần á. Thì khi mình còn có cái bất mãn trong năm trần thì chúng ta cũng khó bề mà ở chung với nhau trong một không gian. Cùng thích một cái là đã không ở chung được, mà cùng bất mãn trong năm trần chúng ta cũng không thể đi. Mỗi người đều từng cách đẩy ra, mỗi người đều cầm cầm cầm cầm cầm cầm, cầm cây mà đẩy đồ ra, đẩy ra mà cầm cào cầm cuốc đẩy ra mà, nha. Không gian nào mà chứa nổi một đám người mà cứ ăn rồi cứ đẩy đẩy đẩy xô mọi thứ nha. Cho nên một đám người ai cũng thích ôm ấp cố thủ thì làm sao mà đi vào trong một căn nhà mà một đám người mà ai cũng đẩy bàn tay về phía trước với sự bất mãn trốn chạy thì cũng làm sao mà ở chung với nhau được, nhớ nha. Rồi cho nên dục tư duy là cùng ham thích năm dục, mà sân tư duy là cùng bất mãn cái gì đó trong năm dục. Và cái hại tư duy tức là cái ý niệm độc ác tiêu hủy trong năm dục, cái ý niệm đó, đó đối với người với vật. Tôi cũng ít thấy, tôi cũng hiếm thấy cái lời giải thích về ba cái tà tư duy này mà tôi mà thuận ứng với lý kinh. Cho nên tôi cũng mượn cái này tôi giải thích lại cho bà con. Ba cái tà tư duy là gì? Dục tư duy là niềm đam mê trong năm trần năm dục, sân tư duy là sự bất mãn ở trong năm dục, còn cái hại tư duy là cái ý tưởng tàn phá tiêu hủy phủ nhận chà đạp giày xéo trong năm dục đó. Một vị thánh không có cái ý tưởng đập nát bẻ gãy đốt cháy cái gì hết, Cái đó là những cái biểu hiện của cái hại tư duy, dầu đối với người hay là với vật nha. Một người mà sống không có cái dục tư duy á thì coi như không có thích vơ vét vơ vào kiếm tìm tích lũy cất chứa. Một người không không có sống với sân tư duy là không có bất mãn, không có xô đẩy trốn chạy cái gì. Và cái người không có sống với hại tư duy đó có nghĩa là cái người luôn luôn sống với cái bàn tay nhẹ nhàng, với một ánh mắt từ ái bao dung nha, không có ý đập phá giày xéo chà đạp phủ nhận cái gì hết, nhớ nha. Rồi cho nên ở đây trong theo Ati Đàm á, ly viễn ly tầm á chính là tâm sở vô tham, còn cái vô sân tầm á chính là cái tâm sở vô sân, còn cái bất hại chính là cái tâm sở bi. Biết trong room này có ai học Ati Đàm không ta? Alo, trong room này có ai học Ati Đàm, biết tâm sở bi không? Bi và tùy hỷ trong cái hai cái vô lượng tâm á, có không ta? Có ai học không? Rồi xong luôn, cả một rừng người mà có như chữ hai mạng rồi ba mạng. Thì ở trong cái 19 tâm sở tịnh hảo qua thì đàm, trong đó có cái hai cái tâm sở mang cái tên là vô lượng phần ấy, thì nó gồm cái bi tùy hỷ, và chính cái bi đó được gọi là bi, đó được gọi là bất hại tư duy. Có nghĩa là khi mà mình sống với cái tâm bi mẫn đó thì mình không có nỡ làm cái chuyện mà đập phá xé bẻ đốt cháy được, khó lắm. Mình thì luôn luôn chọn cái giải pháp nào mà gọn nhẹ êm đềm dễ thương nhất, bất bạo động mềm mại nhất nha. Rồi cái đó quan trọng lắm quý vị. Còn cái người mà sống mà trong cái tà tư duy đó là thường thích thích cái này bất mãn cái kia đập phá cái nọ, nó gọi là sống theo cái kiểu tà tư duy nha. Rồi xong.